Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của bạn dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi, cũng như để hoàn thành cái thủ tục lúc ban đầu thì mình lại cập nhật tiến độ cho các bạn một chút thế này. À, trước khi nói đến cái vấn đề tiến độ thì mình nói sơ qua một chút là cái ngày hôm qua, tức là thứ bảy á, đáng lẽ thì mình đã ra được cái hồi thứ 260 rồi, nhưng mà do ngày hôm qua bão lớn quá, mưa to quá, mình không thu âm được. Đến ngày hôm nay thì nó vẫn còn mưa to bão vùng này, nhưng mà thôi, vì cái tiến độ mình cũng phải làm luôn, nên trong cái quá trình thu âm cái tiếng sôi rè rất là nhiều, rồi vấp váp này nọ, mình không có thời gian sửa lại vì cũng để đảm bảo cái tiến độ nó nhanh hết, nên là buộc lòng các bạn hãy thông cảm cho mình cái vấn đề như vậy thôi. Rồi, ok. Theo như cái tiến độ hiện tại bây giờ, hồi thứ 260 ngày nay mình ra này, thì bộ truyện gốc nó còn lại khoảng, theo mình nhớ không nhầm thì nó còn lại khoảng 67 hồi, mà hôm nay là ngày 15, theo như tiến độ cũng có lẽ cố gắng trong khoảng một tuần nữa là sẽ hết thôi. Và trong khi cái bộ truyện này bắt đầu đến hồi gần như đến hồi cuối thì mình sẽ cố gắng ra luôn cái ở bên phần 2. Và tiếp theo ở bên phần 2 thì mình sẽ cố gắng tìm thêm một câu chuyện nữa đọc song song với cái bộ chuyện gọi là Thương Khung Thế Giới. Bởi vì cái bộ Thương Khung Thế Giới thực ra nó mới ra ít lắm, ở bên Trung Quốc nó ra hơn 200 hồi à. Nếu mà tập trung mà làm thì nó cũng rất là nhanh hết, nên cũng phải làm từ từ. Cái thứ hai nữa là mình sẽ cố gắng, đó mình đã nói là mình sẽ cố gắng kiếm thêm một cái bộ chuyện nữa, gọi là bộ chuyện đó đã dịch sẵn rồi, đọc cho bạn xem thế nào. Nếu các bạn cảm thấy ok thì mình sẽ tiếp tục đọc tiếp để cho nó các bạn có câu chuyện theo dõi. Chứ không, thực ra khi mà, tại vì bên cái kênh này khi mà hết cái bộ truyện này rồi thì mình sẽ ngưng đọc truyện ở bên này, mình sẽ không đọc truyện bên này nữa. Mà có nghĩa là kênh truyện thì kênh đọc truyện, còn kênh này mình sẽ quay lại nội dung cũ. Rồi, đó là nói sơ qua về cái vấn đề tiến độ của bên câu chuyện này. Lại nói về câu chuyện chính này, như các bạn thấy ở hồi thứ 259 ấy, là trong quay quá trình kể lại, gọi là thanh niên Thủy Tôn đó bị Bạo Thiên Hoàng sau này gọi là lừa tình đấy, thế là mới dẫn đến cái bi kịch của Minh Tôn và Kha Thị Giả. Và cái phần linh, mà cái phần gọi là cái phần vĩnh hằng, như theo trong câu chuyện từ đầu đến cuối nó nói ấy, để đạt được vĩnh hằng có nghĩa là phải lấy được linh của Thủy Tôn. Linh của Thủy Tôn chính là cái điểm mấu chốt để đến được vĩnh hằng. Và cái linh Thủy Tôn được chia ra làm 3 phần thành tam linh hoa đấy. Hai cái đóa đầu tiên thì đã bị Tôn Ngộ Không hấp thu vào rồi, còn một cái cuối cùng đó chính là bản thân Tiểu Hầu Tử. Bản thân Tiểu Hầu Tử chính là linh của Thủy Tôn đã ra đời linh trí đó, và sau này được Khai Tịch Giả dẫn đạo thì nó cũng nghe theo ý chỉ của Khai Tịch Giả luôn. Nhưng mà sau khi bây giờ Khai Tịch Giả đã chết rồi, mà Tiểu Hầu Tử thì nó cũng không muốn chết nữa, nên là Tiểu Hầu Tử và Tiểu Xà đã có một kế hoạch riêng. Tập này tập tới sẽ nói tiếp về cái vấn đề đó. Rồi, sau một quá trình gọi là vì Thủy Tôn quá mạnh, nên là để mà giết được thanh niên Thủy Tôn thì Chí Bắc đã có một kế hoạch ở trong phần trước đó, có nghĩa là dùng tất cả những người như là Lãng Tầm Kiếm Hào, Phá Quân để tiêu hao sức mạnh của Thủy Tôn, và để một đòn cuối cùng là dành cho Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu và Diễm Thần để kết thúc thanh niên Thủy Tôn. Nếu bạn đã thấy thì quá trình hy sinh như là Lãng Tầm Kiếm Hào này, hay là Phá Quân, rồi đến Tinh Hoàng Tuyền, rồi tất cả vân vân, và trong đó có hai thanh niên tử vong ngay tại chỗ rất đơn giản, nó thanh niên Ngự Ba Văn Ngư và Ngự Ba của Thương Lan Thủy Giới có vẻ rất yếu đuối, chỉ hai đòn là đã chết ngay rồi. Sau đó thì sau đó các bạn để ý là có, thực ra cảm thấy công kích mạnh nhất để khiến mà Thủy Tôn gần như gọi là cũng cảm thấy có một chút gọi là ảnh hưởng tới, đó là Hỗn Vô Linh và Bàn Cổ, là hai thanh niên mạnh nhất của Sáng Thế Thần Quốc. Rồi, đó là cái nội dung sơ sơ của cái hồi thứ 259 đến hồi 260, thì nó sẽ giải quyết thêm một bài toán, nó giải quyết một vấn đề mới, gọi là hồi này thì Tôn Ngộ Không bắt đầu ra tay rồi đó, và cũng có một số sự xuất hiện của các thanh niên khác đấy, đặc biệt là có sự xuất hiện của thanh niên Hình Thiên nữa. Rồi, không, nói chung là bây giờ nói đến giờ phút này là đã đủ cái phần thủ tục hơn 4 phút rồi đấy, thì bây giờ xin mời các bạn tới ngay với hồi thứ 260. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 260. Vừa rồi, Loạn Giác chính là lợi dụng thần thông thiên phú này mô phỏng khả năng của Bất Nhã Trần, không chỉ có tránh khỏi công kích, lại còn khiến cho Thủy Tôn trong nháy mắt có chút ngây người. Sau đó chính là Tiêu Hòa. Tiêu Hòa lúc vừa mới bắt đầu cũng đã đem Phong Thiên Ấn thúc giục đến cực hạn, nhưng chỉ để uy hiếp, chứ cũng không có ra tay. Khi Tiêu Hòa thành công thu hút sự chú ý của Thủy Tôn, thì liền đã đến phiên Tình Trầm ra sân. Lợi dụng Thủy Tôn đối với nàng ta chủ quan, đã lợi dụng cận thân, thức tỉnh lại ý thức của Yêu Linh Đồ, khiến cho Thủy Tôn nhất thời mất kiểm soát. sau đó liền đến phiên Tiêu Hòa. Tiêu Hòa chuẩn bị phong tiền ấn đã lâu, rốt cục phát động, hơn nữa thành công đem Thủy Tôn phong ấn. Ở thời điểm này, công kích thật sự mới xuất hiện. Đạo công kích thứ nhất không có bất kỳ người nào chứng kiến. Có thể thấy chính là cái đầu của Thủy Tôn bị bật mạnh về phía sau. Tiếp đến liền do Lâm Tịch phát động sức mạnh thời gian trùng, đem phong thiên ấn trên người Thủy Tôn tiến hành đảo lưu. Đây là một loại thủ đoạn rất khó thực hiện. Coi như là thời gian trùng cũng là hao phí toàn bộ sinh mệnh lực mới làm được. Hy sinh thời gian trùng, Lâm Tịch cũng thành công đem phong thiên ấn đảo lưu trói buộc Thủy Tôn. Thừa cơ hội này, đạo công kích thứ hai cũng đã đến. Chính là Thủy Tôn lần thứ hai bị ngửa ra sau. Cho nên, liên tiếp công kích, kỳ thật tất cả đều là đánh nghi binh cùng yểm hộ. Cũng là vì để chuẩn bị cho hai đạo công kích vô hình kia. Vừa rồi Thủy Tôn ở cổ lôi ra hai vật, đó cũng không phải nhìn lầm, mà là Thủy Tôn thật sự đã từ trên cổ rút ra hai thứ đồ vật. Đó chính là hai cái mũi tên vô hình. Chính là đòn công kích thực sự qua những lần đánh nghi binh. Đó chính là do Ngạ Vân Trường Cung cùng với Minh Đồng hợp lực phát ra công kích mạnh nhất, vô hình tiễn. Vô hình chi tiễn chính là một trong ba loại tiễn pháp mạnh nhất của Ngạ Vân Trường Cung. Lực công kích của nó so với ngũ hành tiễn trước đó còn muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là vô hình chi ảnh, người bị công kích, nếu như không phải là bị bắn trúng, thì căn bản cũng là cảm giác không thấy gì. Hơn nữa Minh Đồng đã dùng đồng tử lực giúp cho Ngạo Vân Trường Cung tu chỉnh công kích khóa lấy mục tiêu và đánh trúng Thủy Tôn. Chỉ có điều nhục thể của Thủy Tôn cường đại thực sự đã đến trình độ bất khả tư nghị. Phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới có thể đổi lấy được lần công kích này. Nhưng vẫn như cũ, không thể khiến cho Thủy Tôn bị thương. Cảm giác Thủy Tôn quả thực chính là một kẻ không thể giết chết. Hơn nữa, liên tục mấy lần công kích đã làm cho Thần Quốc Liên Minh tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Văn Ngư, Ngự Ba, Lăng Nhất, Bá Quyết, Phá Quân, Lãng Tâm Kiếm Hào, Tiêu Hòa, Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh, Tình Trầm, Loạn Giác, Bất Nhạ Trần, Hoàng Triệt, Vòng Xuyên cũng đều đã xuất thủ. Thế nhưng kết quả cuối cùng thì không chết cũng là tổn thương. Tuy nhiên, khi nhìn lại Thủy Tôn, một thần khí tức cũng không có chút nào yếu bớt. Tình huống như vậy đã khiến cho người ta phải sinh ra hoài nghi. Đối thủ như vậy thật sự là kẻ mà bọn hắn có thể đối phó được ư? Còn lại những người vẫn còn chưa ra tay, luận thực lực, có lẽ cũng chỉ có Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu, miễn cưỡng có thể cùng với Thủy Tôn nhất chiến. Những người còn lại cũng chẳng khá hơn, có liều mạng cũng liền chỉ có thể có cơ hội để một lần tấn công. Chỉ Bác khoanh chân, dựa vào ngồi ở một cây đại thụ phía trước, tùy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng thần thái cũng rất chấn định. Chứng kiến năm người này công kích vẫn không tổn hại nổi đến Thủy Tôn, Chỉ Bác cũng không có quá kinh ngạc, mà thông qua thần niệm truyền âm, hạ lệnh tiếp tục tiến công. Lúc này đây công kích vẫn như cũ là mang tính liên tục. Chỉ có không ngừng công kích, như vậy mới có thể ngăn cản Thủy Tôn. Tựa như lúc trước, người đầu tiên công kích về sau, người thứ hai sẽ lập tức đuổi tới. Như vậy mới khiến cho Thủy Tôn không có thời gian để hạ thủ với người ban đầu. Thủy Tôn, cho dù lực phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng chỉ có một mức hạn độ. Hắn không có khả năng cứ để cho người ta tùy tiện công kích. Chỉ cần có thể né tránh thì hắn sẽ né tránh. Chỉ có đến khi không còn cách nào, Thủy Tôn mới dùng thân thể để tiếp nhận. Với hành vi này, Chi Bắc đã biết rõ, Thủy Tôn phòng ngự hẳn là cùng loại như một cái lồng năng lượng. Nếu không thể đánh vỡ hình thái phòng ngự này, thì bất luận là đòn công kích nào cũng đều sẽ vô dụng. Đã biết rõ được điểm này là rất quan trọng yếu, nên tất cả mọi kế hoạch của Chi Bắc đều căn cứ theo điểm ấy. Thế nhưng Chi Bắc thần niệm phát ra về sau, vốn bây giờ là đến phiên Vạn Yêu Quốc Giáng Trần, Thiên Thương cùng Hắc Khôi, ba người sẽ xuất thủ. Thế nhưng ba người này còn chưa kịp di chuyển, Tô Ngộ Không lại trực tiếp hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, liền xông ra ngoài. Theo như sự sắp đặt của Chi Bắc, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu sẽ là ra mặt cuối cùng. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ là có thể cùng Thủy Tôn chính diện chiến đấu. Những người còn lại chẳng qua là vì để làm giảm sức chiến đấu của Thủy Tôn mà thôi. Điều này lúc mới nghe qua tuy rằng có vẻ rất là tàn nhẫn, nhưng cũng là một phương pháp duy nhất để giành được thắng lợi. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không đúng là không thể nhẫn nại được nữa. Hắn thật sự không cách nào tiếp tục chịu đựng được cảnh tượng, lần lượt từng người phải bỏ mạng. Có thể nhẫn nhịn được cho đến lúc này cũng đã là cực hạn của hắn. Dẫn theo Kim Cô Bổng toàn lực thúc giục ngũ hành chi lực trong cơ thể, hướng về phía Thủy Tôn vọt tới. Những người còn lại cũng sửng sốt, đặc biệt là mấy người giáng trần, vốn đã chuẩn bị rất tốt để hy sinh. Tất cả các người đều đứng yên đấy cho ta, trận chiến này không cần phải có người hy sinh thêm nữa. Tiếng nói còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không thần hình liên tục lập lòe, cũng đã lao đến trước người Thủy Tôn. Không gian xa cũng sớm đã hiện đầy khắp không gian chung quanh. Kéo lấy Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không thân hình đứng lại. Thủy Tôn cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn lấy Tôn Ngộ Không nhưng cũng chẳng nói gì. Tôn Ngộ Không nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn rất rõ ràng, Thủy Tôn cùng với những địch nhân trước đó mà hắn đã từng đối đầu, hoàn toàn khác nhau. Thủy Tôn đã cường đại đến độ hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hắn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng. Chỉ có điều trong lòng của hắn lại không có một chút nào sợ hãi. Nếu có thì cũng chỉ là yên ổn, một loại cảm giác hết sức an ổn, không biết tới từ đâu. Những người khác mau ngừng lại. Kế tiếp chiến đấu là thuộc về ta. Nhớ kỹ, ta là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa mới dứt lời, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long, ba người huynh đệ cũng lập tức xuất hiện ở phía sau của hắn. Chư Bát Giới vừa định mở miệng nói cái gì đó, thì Tôn Ngộ Không cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại, tức giận mà nói. Bát Giới, ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì ư, mau lui ra. Chư Bát Giới dường như còn muốn nói thêm cái gì đó, thì ở phía xa Đường Tam Tạng cũng quát lên. Bát Giới, các ngươi mau trở về đi. Chư Bát Giới nhìn Tôn Ngộ Không, lại nhìn sư phụ ở phía sau lưng, cũng cắn răng rồi lui xuống. Tình hình này vì sao trông có vẻ quen thuộc như vậy? Lúc trước Linh Uy cùng Khai Tịch Giả chiến đấu cũng là như thế. Không biết Tôn Ngộ Không cùng Thủy Tôn chiến đấu, kết quả sẽ như thế nào? Chi Bác cũng ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, đồng thời trong tay 9 miếng đồng tiền cũng xoay tròn như gió cuốn, cắt bàn tay của Chi Bác ra từng vệt tơ máu. Thế nhưng Chi Bác lại giống như chưa tỉnh, giữa không trung, ba người Chư Bát Giới cũng đã lui ra. Thủy Tôn nhìn vậy cũng gật đầu nói, dũng khí có thừa, chỉ là thực lực quá kém. Người như người vậy sẽ phải chết rất sớm. Tôn Ngộ Không cũng lơ đễnh cười cười nói, ta đây ngược lại là rất thích ý tưởng, đường đường Thủy Tôn sẽ cùng ta bồi táng. Đúng là một cái chết rất có giá trị. Thủy Tôn đột nhiên cười ha ha, được lắm khẩu suất cuồng ngôn. Rất hay, muốn cho ta bồi táng cùng, chỉ sợ người vẫn còn không có đủ tư cách này. Nói xong, ánh mắt của Thủy Tôn biến đổi, cả người lập tức hư ảo, đồng thời một đạo hào quang hiện lên. Thủy Tôn đã đi tới sát bên cạnh Tôn Ngộ Không. Một điểm lập tức chỉ tới huyệt thái dương. Thế nhưng một ngón tay còn chưa đụng chúng, bỗng nhiên ở một bên đối diện, Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện một thủy tôn khác, cũng là một điểm, điểm tới huyệt thái dương. Sau đó ở chung quanh Tôn Ngộ Không trong chớp mắt, liền xuất hiện chừng 40-50 cái hư ảnh thủy tôn. Những hư ảnh này toàn bộ đều là dùng chư thần chỉ, điểm tới tất cả các huyệt đạo trên người của Tôn Ngộ Không. Mà đó cũng không phải ảo ảnh, cũng không phải ảo thuật gì, mà là bởi vì Thủy Tôn tốc độ quá nhanh, tạo thành tàn ảnh. Nói cách khác, tất cả Thủy Tôn đều là thật sự, cho nên Tôn Ngộ Không phải đồng thời ngăn trở tất cả công kích. Bằng không thì bị bất luận là một chỉ nào điểm trúng, cũng đều dẫn đến kết cục bản thân bị trọng thương. Tôn Ngộ Không mặt không đổi sắc, đòn công kích như vậy, hắn sớm đã có sự chuẩn bị. Tôn Ngộ Không cả người lập tức cũng hư ảo. Theo Tôn Ngộ Không thân hình nhoáng một cái, chừng 40-50 Tôn Ngộ Không cũng đồng thời xuất hiện ở tại chỗ. Từng tên Ngộ Không đều cầm Kim Cô Bổng, đem cự chỉ hướng tới cản lại. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã hoàn thành lần giao vòng đầu tiên. mà kết quả tựa hồ là có vẻ rất tương xứng. Tất cả hư ảnh đồng thời biến mất, mà Tô Ngộ Không cùng Thủy Tôn lại tất cả đều vẫn đứng ở tại chỗ. Không chỉ có vị trí giống nhau như đúc, ngay cả tư thế cùng biểu lộ đều cùng lúc trước không có bất kỳ chút gì khác nhau. Thật giống như hai người căn bản cũng không có động đậy. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, vừa rồi hai người đã tiến hành một lần thăm dò rất mạo hiểm. Không sai, vừa rồi công thủ chính là thăm dò mà thôi. Kế tiếp mới thật sự là chiến đấu. Xuất thủ trước là Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không vốn là không am hiểu phòng ngự. Cái mà anh thích chính là tấn công. Khi thân hình chớp động đồng thời, Tô Ngộ Không dùng một tốc độ bất khả tư nghị. Trong nháy mắt đưa tất cả năng lực trên người của mình, tất cả đều sử dụng ra một lần. Nói như vậy có lẽ cũng cảm thấy có chút không rõ ràng. Nếu như nói một cách đơn giản hơn, chính là vừa rồi thân hình khẽ động. Lập tức, Tô Ngộ Không đầu tiên là sử dụng sáng thế thần quốc phong thiên ấn. 9 cây kìm càng xiềng xích như là 9 đầu kìm cương ác long hướng về phía Thủy Tôn quấn quanh mà đi. Sau đó lại đã phát động ra hỗn độn ngũ quyết khai thiên nhất kích. Hơn nữa, còn đem lực công kích của khai thiên nhất kích dùng nhập vào bên trong của kim cô bổng. Sau đó lại tiến nhập vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến. Lúc này đây, hỗn độn cự nhân biến của hắn đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Tóc của hắn biến thành màu sắc hỗn độn, dạng như màu xám trắng. Mà áo giáp trên người của hắn thì lại biến thành 5 loại màu sắc. Nhưng 5 loại màu sắc này cũng liền lập tức giao hòa và liền biến thành màu xám trắng. Chỉ có một bộ áo choàng kia vẫn như cũ là tinh hồng sắc. Nhưng sự biến hóa cũng không có chấm dứt. Tóc cùng áo giáp biến thành màu xám về sau lại lập tức khôi phục được màu sắc nguyên thủy. Nhìn qua Tô Ngộ Không tựa như lại chẳng hề có thay đổi gì. Hoàn thành hỗn độn cự nhân biến về sau, Tô Ngộ Không lại một lần nữa vận dụng vạn yêu phá thiên quyết. Lập tức, ngay trong cơ thể của hắn chuyển ra từng đợt yêu khí như uyên như ngục. Đó là một loại yêu khí chỉ thuộc về chí tôn mới có. Khi khí tức kia xuất hiện về sau, phía trên kim cô bổng của hắn rất nhiều đường vân bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu vàng. Nhìn kỹ có thể chứng kiến những cái đường vân kia, tất cả đều là đủ loại chim thú quý lạ. Chỉ cần là những yêu tộc mà mọi người có thể biết, thì đường vân trong kim cô bổng đã bao hàm tất cả yêu tộc và tất cả danh hào của những yêu quái. Bên trên kim cô bổng của Tô Ngộ Không, vậy mà không phải cũng có vạn yêu đồ, chỉ có điều không phải vạn yêu triều bái, mà là vạn yêu hòa bình yên lặng sinh hoạt. Sau vạn yêu phá thiên quyết, Tô Ngộ Không cũng không có tái sử dụng những thần quyết khác. Tuy rằng những thần quyết kia cũng là rất mạnh, thế nhưng Thủy Tôn chính là người sáng lập ra cửu quốc thần quyết. Nếu như đem ra mà sử dụng, Tô Ngộ Không bất luận như thế nào cũng không thể theo kịp Thủy Tôn. Hắn cũng biết rõ điểm này, bởi vậy là đã phát động ra hỗn độn ngũ quyết cùng vạn yêu phá thiên quyết. Cuối cùng, Tô Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ, đã lập tức thiêu đốt ngũ hành chi lực trong cơ thể. Ban đầu ở tuần thiên giới, hắn có thể thông qua thiêu đốt ngũ hành chi lực bằng vật 8 văn chí tôn tu vị, đột phá đến nửa bước thiên tôn. Hôm nay, hắn dùng thiên tôn tu vị đỉnh phong thiêu đốt ngũ hành chi lực, khiến cho Tô Ngộ Không tu vị lập tức điên cuồng tăng vọt. Về phần rốt cục là đã đến cảnh giới nào, thì liền ngay cả Tô Ngộ Không tự mình cũng không biết. Sau đó Tô Ngộ Không rốt cục vung lên kim cô bổng, một côn trực tiếp đánh tới cái đầu của Thủy Tôn. Mà khiến cho Tô Ngộ Không có chút ngoài ý muốn, chính là Thủy Tôn cũng không có cách làm ra bất luận động tác phòng ngự gì. Ngược lại trong tay của hắn xoắn chặt vạn huyết kích, đồng thời sau lưng Thủy Tôn cũng nổi lên rất nhiều hư ảnh thần minh. Theo Thủy Tôn trong tay vạn huyết kích chấn động, những hư ảnh thần minh đã toàn bộ dùng nhập vào vạn huyết kích ở trong tay. Sau đó Thủy Tôn đối với Tô Ngộ Không lộ ra một bộ dáng tươi cười rất là điên cuồng. Ngay sau đó thân hình lóe lên cũng nhắm về phía Tô Ngộ Không vọt tới. Xem động tác cùng tư thái, dĩ nhiên là có ý định cùng Tô Ngộ Không dùng thương đổi thương. Tô Ngộ Không vốn chính là được ăn cả ngã về không, đem tất cả sức mạnh tinh thần đều tập trung vào một kích này. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng làm ra bất kỳ một thứ phòng ngự gì nữa. Ma Thủy Tôn dường như cũng có ý định như vậy. Tô Ngộ Không nhìn vạn huyết kích kia, tản ra vô cùng huyết khí. Ánh mắt thong dong chấn định, không có nửa phần do dự lùi bước. Chợt quát một tiếng. Một côn trực tiếp đập vào đỉnh đầu Thủy Tôn. Cũng liền đồng thời, vạn huyết kích trực tiếp xuyên thủng vai trái của Tô Ngộ Không. Có một chút cần phải biết rõ, vạn huyết kích chính là kích, cũng không phải trường thương hoặc là bảo kiếm. Cho nên khi vạn huyết kích xuyên thủng vai trái Tô Ngộ Không, đồng thời phần lưỡi hình bán nguyệt cũng đem vai trái Tô Ngộ Không ngay ngắn cắt ra. Nếu như không phải Tô Ngộ Không cuối cùng khẽ lách mình, thì một kích đó cũng đã đoạn mất một cánh tay của hắn. Thế nhưng Tô Ngộ Không quán chú toàn lực vào một kích, vẫn còn không có khiến cho Thủy Tôn tạo thành một chút thương tổn gì. Chỉ là lúc này đây, Tô Ngộ Không cũng xem thấy hết thức rõ ràng. Ở trên đỉnh đầu Thủy Tôn có một tầng hào quang cực mỏng, trong suốt, đã tràn đầy đường vân vỡ vụn. Không chỉ có như thế ở cổ Thủy Tôn, trên tầng hào quang cực mỏng kia, đã xuất hiện hai cái lỗ nhỏ như đầu ngón tay. Chứng kiến những thứ này, Tô Ngộ Không nội tâm đã hiểu rõ. Xem ra hoàn toàn chính xác. Là đã giống như Chi Bắc nói, Thủy Tôn sở dĩ có thể bỏ qua nhiều người liều mình công kích như vậy, cũng là bởi vì có tầng hào quang kia tồn tại. Hơn nữa Tô Ngộ Không cũng biết, lúc trước mọi người công kích cũng không phải không có hiệu quả, mà Thủy Tôn cũng không phải là vô địch. Nếu như đem tầng hào quang này đặt lên bất kỳ một kẻ nào khác, chỉ cần thực lực của người kia không quá kém, thì đều có thể lấy một địch vạn. Chỉ có điều, mặc dù biết được điểm này, thế nhưng tựa hồ đã hơi trễ. Cảm thụ qua vai trái của mình một chút, Tô Ngộ Không đã biết rõ tình huống không tốt. Cả đầu cánh tay trái đã mất đi hơn phân nửa trực giác. Cắn răng một cái, Tô Ngộ Không lập tức lướt ngang sang bên phải, tách khỏi vạn huyết kích. Vốn là cánh tay trái đã bị cắt ra hơn phân nửa, lúc này đây trực tiếp xé rách. Tô Ngộ Không đoán chừng hiện tại vai trái của hắn cũng chỉ còn lại mít cơ bắp vẫn còn được kết nối. Nhưng Tô Ngộ Không vẫn như cũ không có nửa phần sợ hãi. Tay phải kim cô bổng lập tức thu trở về, thân thể lăng không đảo ngược một vòng. Trong tay kim cô bổng ngang nhiên điểm ra. Lúc này đây, mục tiêu công kích là vị trí ở cổ Thủy Tôn. Chuẩn xác hơn mà nói là hai cái lỗ nhỏ trên cổ Thủy Tôn đã bị vô hình tiễn của Ngạo Vân Trường Cung bắn ra. Tuy đằng hào quang trên đỉnh đầu đã bị đánh ra rạn nứt, nhưng vẫn chưa hề vỡ vụn. Nếu như muốn làm bị thương Thủy Tôn, thì Tô Ngộ Không nhất thiết phải làm ra hai lần công kích. Một kích triệt để đánh vỡ màn hào quang, một đòn khác là tấn công trực diện Thủy Tôn. Thế nhưng hắn cũng không dám chắc là mình còn có cơ hội đó hay không. Cho nên vì muốn đảm bảo, Tô Ngộ Không đã liền lựa chọn công kích ở ngay vị trí cổ. Chỉ có điều, Tô Ngộ Không có thể nghĩ ra như vậy, thì Thủy Tôn như thế nào lại bỏ qua. Kim cô bổng mới vừa tới trước người Thủy Tôn, khoảng cách chỉ còn chừng hai đốt ngón tay. Kim cô bổng cũng đã bị vạn huyết kích chặn đứng. Mà Thủy Tôn tự nhiên biết rõ lỗ thủng ở trên cổ, cho nên điểm này chính là trọng điểm phải phòng ngự. Kim cô bổng bị chặn đứng, nhưng hắn không có mảy may chần chờ. Thân thể lần nữa trên không trung xoay nửa vòng, chân phải đạp mạnh vào một đầu kim cô bổng. Bị Tô Ngộ Không dẫm mạnh, kim cô bổng lập tức đã đột phá vạn huyết kích, chống đỡ, hướng về lồng ngực Thủy Tôn mà ập tới. Thủy Tôn kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú. Thân thể của hắn lùi về phía sau, đồng thời vạn huyết kích cũng thu lại. Tiếp theo cổ tay khẽ đảo, vạn huyết kích lần nữa ngang nhiên chém ra, gạt kim cô bổng chọc xuống mặt đất. Trách đi mục tiêu, kim cô bổng trực tiếp bắn vào đại địa, chỉ để lại trên mặt đất một cái lỗ nhỏ cháy khét. Thủy Tôn cũng không có đối thủ nghỉ ngơi. Trong tay, vạn huyết kích lại thu hồi, thân thể lập tức vòng về phía sau, đồng thời hai tay cầm vạn huyết kích đã giơ lên. Đúng lúc này, Tô Ngộ Không đã tung một cước từ trên không, đá vào phía trên vạn huyết kích. Thủy Tôn cũng cười lên hắc hắc, vạn huyết kích xoay nhẹ, mũi kích sắc bén đã đâm về một chân kia của Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không thân thể giữa không trung uốn éo mấy vòng, đã thu hồi hai chân, do đó tránh thoát được một đòn này. Với tư cách bách bình trì vương, là thương cùng với mâu hợp thành, nó đã có mũi thẳng, lại có lưỡi vòng. Bởi vậy, kích có móc cầu mổ đâm cắt rất nhiều công dụng. Cho nên xét về binh khí, vạn huyết kích của Thủy Tôn đã chiếm được lợi thế rất lớn. Tránh thoát được một kích này, Tô Ngộ Không đã rơi xuống sau lưng Thủy Tôn. Bỗng nhiên, Tô Ngộ Không hai mắt nổ bắn ra, một đạo ánh lửa sáng chói. Thủy Tôn vừa định trở lại một kích, thế nhưng thần hình đã cứng đờ. Đúng lúc này, dưới chân Thủy Tôn thổ địa đã xuất hiện một đạo vết rách. Sau đó liền thấy một đạo ngũ sắc quang mang phóng lên trời, trực tiếp đâm vào trên cằm Thủy Tôn. Bị trúng đòn này, sự giam cầm trói buộc trên người Thủy Tôn cũng đồng thời biến mất. Hai đạo ánh lửa cuốn trở về, một lần nữa về tới trong ánh mắt. Mà ở trong tích tắc này lại phát hiện thiên địa hỏa nhãn của Tô Ngộ Không, vậy mà tự hành biến mất. Một lần nữa biến thành hai con người bình thường. Xem ra vừa rồi, năng lực khiến cho Thủy Tôn lập tức không cách nào nhúc nhích, đã khiến cho thiên địa hỏa nhãn tạm thời vận dụng hết toàn bộ sức mạnh. Thủy Tôn thì là bị ngũ sắc quang mang kia đánh văng lên trên. Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện, đã là ở ngay phía trên Thủy Tôn, phát ra một tiếng gào thét rung trời. Tô Ngộ Không trên người áo giáp lập tức từng mảnh vỡ vụn. Trong tiếng rống giận dữ, một đầu thần viên cực lớn thình lình xuất hiện. Đây chính là bản thể của Tô Ngộ Không, Thác Thiên Cự Viên. Toàn thân cơ bắp bàn cầu thác kết biểu hiện ra. Tô Ngộ Không thân thể này còn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Hiện tại Thác Thiên Cự Viên toàn thân bộ lông dĩ nhiên là màu đỏ thẫm. Hơn nữa màu đỏ thẫm bộ lông bên trong còn tản ra vầng sáng ngũ sắc. Biến thành bản thể về sau, Tô Ngộ Không cánh tay phải co lại ở sau lưng. Khi sức mạnh tích tụ đến một đỉnh điểm về sau, nắm đấm cực đại ngang nhiên vung lên, trực tiếp liền nện vào ngay đỉnh đầu Thủy Tôn đang bị ngũ sắc quang mang đánh ngược lên. Lập tức một tiếng nổ mạnh chấn động đến đất rung núi chuyển. Rồi sau đó, từng đạo năng lượng chấn động mà mắt thường cũng có thể thấy được từ vị trí va chạm kích động phá mở. Chỉ là năng lượng đó chấn động cũng khiến cho phụ cận khoảng mấy chục vạn dặm, vài chục tòa núi lớn lập tức sụp đổ. Tàn hoàng lờ mờ, bầu trời vẫn là chim mộ, vậy mà bởi vì một kích này cũng đã nứt ra một vết rách rất lớn, giống như là vực sâu. Chỉ có điều, ở trong vết rách đó ngoại trừ hắc ám thì cũng không thấy được gì. Một quyền này thành thế kinh người, Thủy Tôn càng là trực tiếp bị một quyền đó đánh văng xuống mặt đất. Tô Ngộ Không biến thân bản thể về sau, cánh tay trái vẫn như cũ, hầu như bị phế bỏ. Nhưng như vậy, không có chút nào làm ảnh hưởng đến sự hung ác của hắn. Nhìn Thủy Tôn bị một quyền này chính diện đánh trúng, Tô Ngộ Không chẳng hề chần chừ, lập tức thừa thắng xông lên. Thân thể to lớn lập tức bạo phát một tốc độ khủng khiếp. Cả người như là hỏa điểm lưu tinh, lao xuống truy kích Thủy Tôn, đồng thời chân phải uốn lượn, dùng đầu gối nhắm tới đối phương. Tuy Thủy Tôn rơi xuống tốc độ rất nhanh, thế nhưng tốc độ truy kích của Tô Ngộ Không còn muốn nhanh hơn. Cả người hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ dữ dội đuổi theo, dùng đầu gối ập thẳng vào trên người Thủy Tôn. Lập tức, hai người đều bạo tăng tốc độ lao thẳng xuống mặt đất. Tiếp theo mà đến chính là từng đợt tiếng nổ vàng đình tài nhức óc, cùng cát bụi che khuất bầu trời. Thật lâu khi cát bụi cản đi, mọi người liền chứng kiến đại địa đã toàn bộ lõm xuống dưới, khoảng chừng đến mấy trăm thước. Cũng may mắn vẫn là chi mộ này, mật độ không gian là vô cùng lớn. Bằng không thì nếu là ở một nơi khác, đoán chừng đã đem toàn bộ đại địa đều đánh xuyên qua. Mà ở dưới trung tâm Thác Thiên Cự Viên, Tô Ngộ Không toàn bộ đầu gối phải cũng đã lún vào đại địa. Không chỉ có như thế, cánh tay trái đứt gãy kia cũng bắt đầu phun tuôn ra máu tươi. Bởi vì Tô Ngộ Không hiện tại đã hóa thành bản thể, cái thân hình khổng lồ chảy ra máu tươi quả thực giống như là thác nước. Tô Ngộ Không cũng rốt cục lộ ra một chút ít thống khổ. Trước đó hắn một mực tác dụng linh lực áp chế miệng vết thương, cho nên vừa rồi trong đợt công kích liên tiếp, Tô Ngộ Không rốt cục đã không cách nào áp chế. Đau đớn kịch liệt cùng đại lượng huyết nhục và linh lực tiêu hao cũng khiến cho Tô Ngộ Không hơi có một chút choáng váng. Tay phải chăm chú giữ lấy vai trái, Tô Ngộ Không dần dần đứng lên, cố gắng trụ vững. Ngẩng đầu nhìn vết lõm, Tô Ngộ Không lộ ra một bộ dáng tươi cười. Thế nhưng nụ cười kia còn chưa kịp sáng lạng cũng đã cứng lại trên mặt hắn. Sau đó từ tươi cười đã liền biến thành sợ hãi cùng thống khổ. Bởi vì ngay lúc vừa rồi, Tô Ngộ Không mới ngẩng đầu. Bỗng nhiên, một đạo huyết quang từ trong đại động do đầu gối của Tô Ngộ Không đánh ra. Lập tức xẹt qua vai trái Tô Ngộ Không. Trực tiếp liền đem cả đầu cánh tay trái đã chém xuống. Vai trái bị thương cùng cánh tay bị đứt, đau nhức thống khổ vạn phần. Dù là Tô Ngộ Không cũng nhịn không được nữa, phải kêu rên lên thành tiếng. Tay phải gắt gao giữ lấy vai trái, đang tuôn ra máu tươi như suối. Tô Ngộ Không bịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Không biết là có phải bởi vì huyết quang kia hay không, mà Tô Ngộ Không đã phát hiện. Hiện tại không cách nào khiến cho huyết dịch trên vai ngừng chảy. Giống như là có một đồ vật gì đó đang dùng lực hút lấy máu tươi trên miệng vết thương của hắn. Vì không để cho máu tươi tổn thất nhanh hơn, Tô Ngộ Không liền khôi phục thành hình người. Ngay khi Tô Ngộ Không vừa mới khôi phục lại thành hình, thì ở trong đại động kia đã xuất hiện một ít thanh âm. Cẩn thận lắng nghe có thể nghe ra được, đó là tiếng động của vô số đá vụn, lật qua lật lại. Nghe thanh âm này, Tô Ngộ Không liền đã đoán được đó là cái gì. Quả nhiên ở trong ánh mắt một người ở chính giữa đại động chậm rãi bay lên. Quả nhiên chính là Thủy Tôn. Lúc này Thủy Tôn bộ dáng cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau. Không chỉ có trên người, chẳng có nửa điểm vết thương, ngay cả y phục cũng đều không có nhiễm vào một chút bụi bặm nào. Chỉ có trong tay hắn vạn huyết kích đã không ngừng như là trái tim đang luật động. Nhìn vào vạn huyết kích, Tô Ngộ Không đã biết rõ vì cái gì. Miệng vết thương của mình vẫn không ngừng chảy ra máu tươi. Xem ra đều là do vạn huyết kích kia đã giở trò quỷ. Tay phải lập tức thủ quyết. Rất nhanh, 9 cây kim cang xiềng xích đã xuất hiện ở trên vai trái, trói chặt lấy. Bị phong thiên ấn kim cang xiềng xích phong kín về sau, miệng vết thương cũng dần dần ngừng đổ máu. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Đó là di chứng của việc huyết nhục đã mất đi quá nhiều. Cổ tay khẽ vẫy, lúc trước ngũ sắc quang mang đánh bay Thủy Tôn cũng trở về. Đó là kim cô bổng. Dùng kim cô bổng để chống đỡ thân thể. Tô Ngộ Không nhìn Thủy Tôn, bỗng nhiên đã có chút hiểu rõ cảm giác lúc trước của Linh Uy. Quá cường đại, đã cường đại đến mức vượt ra khỏi khả năng mà mình có thể hiểu được. Vừa rồi tất cả công kích còn không có để cho Thủy Tôn bị bất kỳ thương tổn gì. Nếu như nói duy nhất phát ra tác dụng chính là đem tầng hào quang ở bên ngoài hoàn toàn đánh nát. Nhìn thấy bộ dạng Thủy Tôn như vậy, Tô Ngộ Không trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một tia tuyệt vọng. Thế nhưng sau một khắc, tất cả tuyệt vọng cùng sợ hãi liền hóa thành điên cuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tô Ngộ Không lại kéo lấy kim cô bổng nhắm về Thủy Tôn vọt tới. Đây quả thật là một loại điên cuồng triệt để. Liều lĩnh một kích, không có bất kỳ tính toán gì. Trong nội tâm Tô Ngộ Không chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là công kích. Thủy Tôn thân hình chậm rãi rơi xuống đất, đã rơi vào bên cạnh đại động kia. Nhìn Tô Ngộ Không điên cuồng lao đến, Thủy Tôn trong mắt vậy mà xuất hiện một tia thương cảm. Rất nhanh, Tô Ngộ Không liền vọt tới trước người Thủy Tôn. Cánh tay phải bỗng nhiên phát lực. Kim cô bổng mang theo vô tận uy thế, trực tiếp đập vào bên eo. Thế nhưng tức khắc một tiếng kêu rền vang vọng. Tô Ngộ Không cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Nơi lồng ngực của hắn một cái dấu quyền đã lõm vào trên mặt đất. Kéo lê một đạo dấu vết trên trăm thước. Tô Ngộ Không rốt cuộc mới dừng lại được thân hình, hộc ra một miệng lớn máu tươi. Kịch liệt thở hổn hển, Tô Ngộ Không hai mắt huyết hồng vùng vẫy vài cái, loạng choạng thân thể, lại tiếp tục đứng lên. Tay phải nhất câu, kim cô bổng tự hành về tới trong tay. Nắm kim cô bổng, lấy tay lau đi vết váo trên khóe miệng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Ngộ Không lần nữa kéo lấy kim cô bổng xông tới. Thủy Tôn không có bất kỳ biểu lộ, không có bất kỳ động tác, cứ thế nhìn đối phương vọt tới. Nhưng khi Tô Ngộ Không lần thứ hai đã tới được trước người Thủy Tôn, mới vừa vặn đập ra kim cô bổng, Tô Ngộ Không cũng đã lần nữa bị Thủy Tôn tung ra một quyền đánh vào bụng dưới. Mấy quyền này rất nặng, thân hình Tô Ngộ Không lập tức liền đã ngừng lại, trong mắt lộ vẻ rung động, rồi sau đó lại là mấy ngụm nghịch huyết phun ra. Một quyền đánh vào dưới bụng Tô Ngộ Không, Thủy Tôn tay kia thì là hiện lên trào hình, chụp lấy cái bổng, nhấc bổng Tô Ngộ Không lên. Tô Ngộ Không lúc này đã toàn thân đều là máu, từ khóe miệng rỉ ra máu tươi, cũng trào ra không ngớt. Không có bất luận thương cảm gì nữa, Thủy Tôn dẫn theo Tô Ngộ Không. Cuối cùng, một cái cùi chỏ lại một lần nữa đem Tô Ngộ Không đánh bay ra ngoài. Lúc này đây, Tô Ngộ Không đã bay xa hơn trên mặt đất, liên tục cuồn cuộn không biết bao nhiêu vòng mới dần dần ngừng lại. Lúc này đây, Tô Ngộ Không càng thêm chật vật, liên tục mấy lần muốn đứng lên nhưng đều làm không được. Rốt cục hắn vẫn miễn cưỡng, tuy rằng thân thể vẫn còn lay động, nhưng rốt cục đã phải đứng lên. Nâng lên tay phải nhìn thẳng Thủy Tôn ngoắc ngoắc ngón tay, đồng thời trong miệng phun ra một câu: "Đến đây, tiếp tục đi." Những lời này cũng đã khàn khàn rất khó nghe. Thủy Tôn nhìn Tô Ngộ Không như vậy, lại vẫn còn dám khiêu khích, liền cười quái dị một tiếng, thân hình nhoáng lên, đã đến trước mặt. Rất nhanh, một chưởng liền vỗ vào trên trán. Tô Ngộ Không lập tức liền như bị quái lực kinh khủng gì đó đánh trúng, cả người điên cuồng lăn lộn, trọn vẹn bay ra ngoài mấy ngàn thước mới ngừng lại được. Dừng lại thân hình, Tô Ngộ Không nằm thẳng trên mặt đất nhìn lên bầu trời lờ mờ. Tô Ngộ Không ánh mắt lại thần kỳ bình tĩnh lại. Chỉ thế thôi sao? Chính mình quả nhiên vẫn nghĩ quá đơn giản. Tô Ngộ Không ý tưởng rất giản đơn. Tuy rằng hắn biết rõ, nếu như dựa theo kế hoạch của Chi Bắc, cuối cùng có lẽ thật sự cũng hạ được Thủy Tôn. Thế nhưng cuối cùng có thể còn sống sót, cũng chỉ còn vài người. Thắng lợi như vậy, Tô Ngộ Không không thể tiếp nhận. Mà ý nghĩ của hắn chính là sẽ tự mình hoàn thành phụ trợ công kích trước đó. Kế hoạch của Chi Bắc là Liên minh Thần Quốc sẽ tiến hành thay nhau công kích, làm giảm sức chiến đấu của Thủy Tôn. Rồi cuối cùng sẽ do Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu hoàn thành. Tô Ngộ Không hiện tại thì lại muốn chính mình sẽ làm suy yếu Thủy Tôn. Còn lại sẽ do Tề Chiếu cùng Thần Quốc Liên minh, những người khác tiến hành công kích. Như vậy có thể hạn chế được thương vong tối đa nhất. Nếu như có thể dùng chính mình một mạng để cho nhiều người được sống, như vậy Tô Ngộ Không cũng nguyện ý. Nhưng bây giờ xem ra, đã dùng hết tất cả sức lực của mình, vậy mà cũng không quá chỉ là như thế, không tạo thành cho Thủy Tôn bất luận tổn thương nào. Bởi như vậy, cùng Thủy Tôn kế tiếp chiến đấu khẳng định còn sẽ có thương vong. Tô Ngộ Không sợ nhất không phải là mình sẽ chết, mà là cái chết của mình cũng chẳng giúp cho được người nào sống thêm. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta không thể cứ như vậy mà chết. Cơ hồ là trong kẽ răng ép ra mấy chữ, Tô Ngộ Không lại một lần nữa thử đứng lên. Mấy lần về sau, Tô Ngộ Không lại một lần nữa đứng dậy. Kim cô bổng tiếp tục về tới trong tay. Nắm chặt kim cô bổng, Tô Ngộ Không đã nghĩ sẽ lại một lần nữa tiến lên. Thế nhưng thân hình khẽ động, hắn liền ngây ngần cả người, bởi vì kim cô bổng cũng không có di chuyển. Tô Ngộ Không nhìn kim cô bổng, lại dùng sức một chút. Thế nhưng kim cô bổng giống như là đã mọc rễ trên mặt đất không hề cử động. Trong nháy mắt, Tô Ngộ Không nước mắt liền chảy xuống, bởi vì trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Không nên, không nên đi nữa, đã đủ rồi. Thật sự đã đủ rồi. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì ngươi sẽ chết. Ngươi thật sự sẽ phải chết. Tô Ngộ Không biết rõ đây là thanh âm của kim cô bổng. Tô Ngộ Không đây là lần thứ nhất nghe được giọng nói của khí linh kim cô bổng rõ ràng như thế. Hắn một mực đã biết rõ kim cô bổng có được khí linh, chỉ có điều không biết vì sao nó một mực rất nhỏ yếu. Bất luận kim cô bổng đẳng cấp có tăng lên như thế nào, khí linh tựa hồ vẫn không cải biến. Đây thật ra là một điều rất kỳ quái. Thần binh bình thường có thể sinh ra đời khí linh, mà khí linh hội theo chủ nhân phát triển sẽ gia tăng linh trí. Thậm chí một ít thần binh lợi khí khí linh có thể phát triển đến một trình độ rất cao, có được trí tuệ không kém gì nhân loại. Cũng tỉ như khí linh yêu hoàng kích của Linh Uy, không chỉ có được trí tuệ của nhân loại, cũng có thể trực tiếp tự hành chiến đấu. Chỉ có điều kim cô bổng khí linh tựa hồ chỉ như là hài nhi vừa mới sinh ra. Cảm thụ được khí linh kim cô bổng truyền đến tâm tình mãnh liệt, Tô Ngộ Không cũng nhịn không được rung động, tựa hồ có chút buông lỏng. Chỉ là lập tức ánh mắt của Tô Ngộ Không lại lần nữa kiên định. Tô Ngộ Không hiện tại cơ bản có thể nói đã là thất bại. Hiện tại bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu chỉ còn lại một thành. Có thể coi là như thế, Tô Ngộ Không vẫn là có thể làm được một ít sự tình. Chỉ có điều bây giờ, cần làm một ít thay đổi. Lúc trước Tô Ngộ Không từng đem tất cả ngũ hành chi lực cùng tuyệt đại đa số linh lực đều quán trú vào trong kim cô bổng. Đó kỳ thật chính là biện pháp để Tô Ngộ Không đảm bảo một kích cuối cùng. Tô Ngộ Không biết mình có lẽ không phải đối thủ của Thủy Tôn, nhưng mục đích của hắn cũng không phải giết chết Thủy Tôn, mà là suy yếu. Cho nên chỉ cần để cho Thủy Tôn bị thương là đã đủ rồi. Bởi vậy, nếu như mình bị đánh bại, thì Tô Ngộ Không sẽ làm nổ kim cô bổng, bằng vào bên trong cường đại ngũ hành chi lực tự bạo, đối với Thủy Tôn tạo thành tổn thương. Tô Ngộ Không tin tưởng, coi như là cường đại như Thủy Tôn, cũng nhất định sẽ phải trọng thương. Nhưng bây giờ, Tô Ngộ Không đã thay đổi chủ ý. Đương nhiên, hắn thay đổi cũng không phải là từ bỏ ý định làm trọng thương Thủy Tôn, mà là từ bỏ ý định bạo liệt kim cô bổng. Tô Ngộ Không vừa rồi bỗng nhiên ý thức được kim cô bổng đã không còn đơn thuần là binh khí dùng để đánh giết, mà là sinh linh đã có trí tuệ. Cho nên, Tô Ngộ Không không thể bằng vào ý nguyện của mình mà cướp đoạt đi quyền sinh tồn của nó. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ tự bạo, Tô Ngộ Không đã không có biện pháp nào khác. Nếu như kim cô bổng không thể tự bạo, vậy có thể tự bạo cũng chỉ có bản thân hắn mà thôi. Kim cô bổng tựa hồ là trong tầm mắt kiên quyết của Tô Ngộ Không đã nhìn ra được điều gì, bỗng nhiên liền lóe lên, ngược lại là chĩa vào cổ họng Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không lập tức cả kinh, chưa kịp đợi hắn kịp hỏi cái gì, giọng nói kim cô bổng lại một lần nữa vang lên. Mạng của người, người có thể tự định đoạt. Nếu muốn chết cũng là quyền của người. Thế nhưng nếu như người chết, Tê Chiếu cùng Diễm Thần cũng sẽ chết theo. Có thể nói kim cô bổng là thứ duy nhất trên thế giới này đã đi theo Tô Ngộ Không lâu nhất, và cũng là kẻ hiểu rõ hắn nhất. Cho nên kim cô bổng cũng biết, khi Tô Ngộ Không quyết định một sự việc nào đó, bất luận khuyên can gì cũng đều là phí công. Chỉ có điều kim cô bổng cũng biết điều gì có thể uy hiếp được Tô Ngộ Không. Cho nên một câu nói của hắn đã khiến cho Tô Ngộ Không lập tức liền buông bỏ tất cả kiên trì. Kim cô bổng nói không sai, Tô Ngộ Không nếu như đã chết, bởi vì Hoàng Tuyền tạo hóa quả quan hệ, Tề Chiếu cùng Diễm Thần cũng sẽ chết theo. Đây là điều mà hắn tuyệt đối không cho phép. Cho nên trong nháy mắt, Tô Ngộ Không liền đã mất đi tất cả khí lực, chán nản ngồi xuống mặt đất. Kết quả ta đã là một kẻ thất bại. Ta vốn cho rằng mình rất cường đại, chỉ có điều đều là vô căn cứ mà thôi. Tề Thiên Đại Thánh cũng chỉ là một câu chuyện cười. Khuôn mặt chán nản, Tô Ngộ Không ngồi dưới đất, ánh mắt mê ly. Không sai, người chính là một kẻ thất bại. Tất cả mưu toan cùng ta đối địch, cuối cùng cũng sẽ là sự thất bại ấy. Tô Ngộ Không, sự hiện hữu của người, ý nghĩa cũng không phải là trở thành cứu thế chủ, mà là trở thành một bộ phận vĩnh hằng của ta. Thủy Tôn nói xong đã chậm rãi đi tới trước người Tô Ngộ Không. Lúc này ở bên cạnh vết lõm, rất nhiều người đều đã điên cuồng. Đặc biệt là Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long, Đường Tam Tạng. Mặc dù cũng không có thất thố như vậy, nhưng vẻ mặt của hắn cũng đã rất vội vàng. Thế nhưng ở trước đám người bọn họ, chính là một đạo kết giới. Một đạo kết giới đem trọn vẹn cái hỗ lõm bao phủ ở bên trong. Đó là do Thủy Tôn đã bố trí. Vì phòng ngừa có người xông vào quấy rối, hắn và Tô Ngộ Không giao chiến. Mà bây giờ hầu như tất cả mọi người cũng đều đang điên cuồng công kích vào kết giới. Tô Ngộ Không đối với mọi người mà nói không chỉ là đồng bạn, càng là hy vọng để chiến thắng Thủy Tôn. Kế hoạch của Chí Bắc tất cả mọi người đều biết rõ. Thế nhưng hôm nay, Tô Ngộ Không đã không dựa theo kế hoạch mà bị Thủy Tôn giết chết. Như vậy bọn hắn làm sao lại không điên cuồng? Hy vọng cuối cùng sắp tan vỡ. Cho nên trừ phi là Tô Ngộ Không thật sự đã chết đi, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không thể nào từ bỏ. Thủy Tôn nhìn Tô Ngộ Không cười cười, vừa định nói cái gì đó. Đứng ở bên cạnh Tô Ngộ Không, kim cô bổng bỗng nhiên hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, lấy một tốc độ cực nhanh, trực tiếp một gậy liền quất thẳng vào trên mặt Thủy Tôn. Lúc này, Thủy Tôn trên người đã không còn tầng hào quang phòng ngự kia nữa. Hoặc là nói, hắn đã đem hai tầng phòng ngự dung hợp về sau, bao trùm ở toàn bộ chỗ này, dùng để ngăn cản đám người thần quốc liên minh. Cho nên bây giờ, Thủy Tôn cũng chỉ có dựa vào nhục thể mà phòng ngự. Kim cô bổng lần này trực tiếp quất vào Thủy Tôn cũng bị trúng đòn quay mặt đi. Tô Ngộ Không vô cùng ngoài ý muốn, vừa rồi hắn cũng không có điều khiển kim cô bổng công kích Thủy Tôn. Cho nên hành vi vừa rồi hoàn toàn là do bản thân kim cô bổng. Nhìn Thủy Tôn bắt đầu phẫn nộ, Tô Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác xấu. Kim Cô Bổng chạy mau, không cần lo cho ta, mau chạy đi. Ngay lúc vừa rồi, Tô Ngộ Không đã cảm thấy một đạo uy áp rất đáng sợ, đó là Thủy Tôn đã mang đến cho hắn. Tô Ngộ Không đã bất chấp chính mình rống giận, liền cầm chặt Kim Cô Bổng, muốn đem nó ném thẳng ra ngoài. Thế nhưng Kim Cô Bổng lần nữa như là mọc rễ, mặc cho Tô Ngộ Không dùng sức như thế nào, Kim Cô Bổng vẫn bất động mảy may. Đúng lúc này, Kim Cô Bổng bỗng nhiên truyền ra một giọng nói. Thanh âm kia tuy rằng tràn đầy phẫn nộ, nhưng vẫn là có thể nghe ra một ít cảm giác non nớt. Cho ta thu hồi lời nói của người, Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không cũng không phải là kẻ thất bại. Thanh âm tuy hơi non nớt nhưng lại kiên định dị thường. Thủy Tôn lúc này cũng gần giọng lên tiếng. Ha ha, thật sự chính là trung thành. Vừa nói xong, Thủy Tôn cũng gật đầu, đồng thời tay phải hất ngược lên, giống như là đập bay một con ruồi, đem Kim Cô Bổng trực tiếp đập bay ra ngoài. Thủy Tôn lúc này biểu lộ âm trầm khiến người ta sợ hãi. Trên mặt các loại khí quan cũng đã bóp méo, âm tàn cực độ. Thủy Tôn trực tiếp xoay người, bắt lấy cổ Tô Ngộ Không, đem hắn nhấc lên. Tô Ngộ Không vốn là bị thương, bị Thủy Tôn nắm cổ nhấc lên. Toàn thân hắn đều kịch liệt đau nhức, thế nhưng trong ánh mắt không có nửa phần thỏa hiệp cùng khuất phục. Nếu có cũng chỉ là một sự lạnh nhạt, giống như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến hắn. Tô Ngộ Không cũng nhìn thấy ánh mắt của Thủy Tôn, cơn tức giận càng tăng lên. Thủy Tôn chậm rãi giơ lên quyền trái, thế nhưng vừa định nện xuống lại chợt bị cái gì đó lôi kéo. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Kim Cô Bổng đã ngoặt thành một cái đường cong, vừa vặn ôm lấy cánh tay Thủy Tôn. Rốt cục Thủy Tôn vẫn nộ bạo phát. Chỉ là khí linh cũng dám ngăn cản ta. Tức giận, Thủy Tôn trực tiếp buông lỏng Tô Ngộ Không, sau đó một chỉ điểm thẳng về phía Kim Cô Bổng. Khi Tô Ngộ Không rơi xuống đất, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy bên má trái của Thủy Tôn xuất hiện một vệt vết thương rất dài, cũng đang từ từ liền lại. Sau đó Tô Ngộ Không chỉ nghe thấy Kim Cô Bổng chuyển đến một tiếng kêu rên. Miễn cưỡng quay đầu, liền chứng kiến chính giữa Kim Cô Bổng lại bị Thủy Tôn điểm ra một cái lỗ nhỏ trong suốt. Cứng rắn như Kim Cô Bổng lại bị chư thần chỉ điểm ra một cái lỗ. Sau đó Thủy Tôn lại là một chưởng, đem Kim Cô Bổng đập bay ra ngoài. Khẽ chuyển thân, vạn huyết kích cũng đã bay đến trong tay hắn. Nắm chặt vạn huyết kích, Thủy Tôn một tiếng gầm lên, hai tay phát lực, cũng đã đem vạn huyết kích đâm thẳng về phía Tô Ngộ Không. Thủy Tôn đã muốn lập tức tiêu diệt Tô Ngộ Không, sau đó hấp thu hai phần linh kia trong cơ thể của hắn. Nói như vậy, Thủy Tôn coi như là đã chính thức sống lại. Chỉ cần hấp thu hai phần linh, Thủy Tôn có thể tiếp tục tiêu diệt những người còn lại. Sau khi đem linh hồn của tất cả toàn bộ hấp thu, có thể tiến hành một bước cuối cùng, đi tìm đến cái phần linh lớn nhất, sau đó hoàn thành vĩnh hằng. Tình huống hiện tại đối với hắn mà nói, đã là tất sẽ thắng lợi. Thần quốc liên minh bị ngăn trở bên ngoài kết giới, căn bản là vào không được. Tô Ngộ Không trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, chỉ còn ngồi chờ chết. Loại tình huống này, coi như là có xuất hiện kỳ tích cũng không thể cải biến được tương lai. Vũ trụ này lập tức sẽ chính là của hắn. Trong nội tâm nghĩ như vậy, trong tay vạn huyết kích dữ dội đầm tới. Thế nhưng đã bị chặn lại. Ngăn trở vạn huyết kích không phải ai khác mà là Kim Cô Bổng. Đáng chết, người làm như vậy cũng chỉ giúp cho Tô Ngộ Không sống lâu thêm được vài giây mà thôi. Người trung thành như vậy thì ta sẽ cho người bồi táng cùng với hắn. Nói xong, Thủy Tôn hai tay lần nữa phát lực. Vạn huyết kích phía trên huyết quang đại thịnh chém ngang Kim Cô Bổng thành hai khúc. Vạn huyết kích không hổ là binh khí Thủy Tôn, hơn nữa còn là dung hợp 9 khối chấn giới thiên bi tạo thành. Vậy mà đem Kim Cô Bổng đã dung hợp kim tỷ cùng hoàng kim thụ, hơn nữa còn có toàn bộ ngũ hành chi lực của Tô Ngộ Không đều cứng rắn cắt ra. Phải biết kim tỷ cùng hoàng kim thụ vốn chính là một bộ phận của hoàng kim vạn huyết kích. Nói cách khác, bây giờ độ sắc bén của vạn huyết kích đã vượt qua so với ban đầu. Nhìn Kim Cô Bổng dần dần bị cắt mở, Tô Ngộ Không cũng đau đớn đến tuyệt vọng. Thế nhưng ở trong tầm mắt của hắn không có bất kỳ giọt nước mắt nào, hoàn toàn trống rỗng. Mãi cho đến khi vạn huyết kích rốt cục đem Kim Cô Bổng chặt đứt, sau đó trực tiếp đâm vào lồng ngực Tô Ngộ Không, tất cả mọi suy nghĩ mới lập tức quay về. Sau đó chính là đau đớn kịch liệt, trực tiếp muốn vỡ tung tinh thần. Đối với cái chết của mình, Tô Ngộ Không cho tới bây giờ cũng chẳng có bất kỳ sợ hãi nào. Thế nhưng đối với Kim Cô Bổng, Tô Ngộ Không đã là không cách nào tiếp nhận. Loại cảm giác này, Tô Ngộ Không thật sự không thể thừa nhận nổi. Kim Cô Bổng bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống hai bên. Tô Ngộ Không rốt cục nước mắt tràn mi mà ra. Không phải huyết lệ, cũng không phải nước mắt bình thường, mà đó là một dạng như chất lỏng màu xám trắng, giống như hỗn độn. Thủy Tôn nhìn Tô Ngộ Không tuyệt vọng, liền nở nụ cười. Rốt cục báo thù, rốt cục tự tay báo thù, cảm giác này thật sự không tệ. Đáng tiếc, cái tên Tề Chiếu kia vẫn còn chưa có ra tay. Ngay khi Thủy Tôn muốn xoáy mạnh vạn huyết kích để phá nát trái tim của Tô Ngộ Không, thì bỗng nhiên cảm giác được dưới chân một trận chấn động. Sau đó chính là một tiếng nổ mạnh vang trời. Thủy Tôn sững sờ lập tức quay đầu nhìn lại. Liền chứng kiến, vòng phòng hộ bao phủ toàn bộ hố lõm lại bị đánh ra một cái đại động. Đồng thời rất nhiều người đang theo đại động kia chèn chúc mà đến. Thủy Tôn cơ hồ là lập tức liền thấy được phía trước nhất có hai người. Dĩ nhiên đó là Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng, còn có lão đại của Linh Dược Đàn Tuần Thiên Giả. Mà sau lưng hai người bọn họ dĩ nhiên là dẫn theo Hình Thiên. Lại đằng sau, Thủy Tôn thấy được Diệp Huyền Nữ Oa Xích Long cùng Xích Quỷ. Không chỉ có như thế, còn có 8 vị Tuần Thiên Giả khác: Thẩm Phán Giả, Trừng Tội Giả, Chức Mộng Giả, Cuồng Chiến Giả, Vũ Binh Giả, Khế Ước Giả cùng với Ngự Linh Giả. Có thể trông thấy những người này trên thân khắp nơi đều là thương tổn vô số, hiển nhiên là đã trải qua một hồi đại chiến. Ở sau lưng Xích Quân cùng Chấp Pháp Giả thì là đám người Thần Quốc Liên Minh. Mặt khác, Tề Chiếu, Minh Đồng, Lục Nhĩ Mi Hầu, một đoàn người Đường Tam Tạng chưa bắt giới, tất cả cũng đang lao đến. Mà trong đám người, Thủy Tôn cũng chứng kiến Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng phía trên đài sen màu trắng noãn. Ở bên cạnh lại còn có hai con tiểu hầu tử giống nhau như đúc. Thủy Tôn khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu là đang chuyện gì xảy ra. Xích Quân cùng những tên đàn dược kia tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Dựa theo kế hoạch của hắn, hai nhóm người này hiện tại có lẽ phải đang liều mạng chém giết. Nếu như không phải một phương toàn diệt, chắc có lẽ sẽ không thể nào ngừng lại. Nhưng nhìn bộ dáng, bọn hắn chẳng những đã đình chỉ chiến đấu, mà lại còn đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. Điều này căn bản là chuyện không thể nào. Xích Quân làm sao có thể cùng với những tên đàn dược kia liên thủ? Nhìn Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả đã lao đến, Thủy Tôn tuy không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần mình giết Tô Ngộ Không, hấp thu xong hai phần linh kia, thì những người này cũng chỉ là vật ở trong túi. Vì vậy Thủy Tôn không do dự nữa, cổ tay vận sức, liền muốn phá nát trái tim của Tô Ngộ Không. Thế nhưng ngay lúc này, vạn huyết kích trong tay vậy mà đã mất đi khống chế. Không những thế ngược lại, còn toát ra một luồng yêu khí sắc bén, trực tiếp đánh về phía Thủy Tôn, làm hắn phải lập tức lùi về phía sau. Yêu khí cũng không có truy kích, mà là đang ở phía trên Tô Ngộ Không, ngưng tụ thành một hình thái kỳ lân. Thủy Tôn lập tức cũng cảm giác ra yêu khí kia, dĩ nhiên chính là Linh Uy. Cái này, đây lại là chuyện gì đã xảy ra? Linh Uy không phải đã chết rồi ư? Như thế nào, vẫn còn có yêu khí của hắn? Mà yêu khí kia cũng không duy trì được lâu. Rất nhanh, cũng đi vào trong vạn huyết kích. Sau đó vạn huyết kích bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Theo đó, binh khí này như đang bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó rút ra khỏi lồng ngực của Tô Ngộ Không, rồi trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thủy Tôn thầm nghĩ không tốt. Vào thời khắc mấu chốt này, Linh Uy còn sót lại yêu khí, vậy mà đã xếp đặt hắn một đạo. Vừa định lách mình đi đến nhặt lên vạn huyết kích, thế nhưng cũng đã chậm. Ba đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện, đúng là Tử Lăng, Tuần Thiên Giả của Hình Thiên. Nhìn tình thế này, Thủy Tôn đã biết mình đã chẳng còn cơ hội. Mắt thấy lập tức đã muốn thành công, tuy nhiên lại thất bại trong gang tấc. Không chỉ là không thể giết chết Tô Ngộ Không để lấy đi linh của hắn, chính mình càng là phải dùng trạng thái hiện tại để mà tiếp tục chiến đấu. Tình huống thoáng một cái liền trở nên đã rất không xong. Hít sâu một hơi, Thủy Tôn đè xuống phẫn nộ trong lòng. Nhìn trước mắt ba người, Thủy Tôn cũng cười nhạo mà nói: chỉ bằng vào bộ dáng thê thảm của ba người các ngươi, chẳng lẽ còn dám đến đây để khiêu khích ta? Thủy Tôn vừa nói xong, bỗng nhiên chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận ầm ĩ. Mấy người tử lăng cũng là nghi hoặc nhào nhào quay đầu nhìn lại. Liền chứng kiến, vậy mà tiếp tục từ đầu xuất hiện một đám người, cũng đang lách mình xông vào trong kết giới. Chợt nghe trong đó có một người tức giận, tiếp tục hét lên, tất cả mau tránh ra cho ta, lão tử là Ngọc Hoàng Đại Đế, để cho lão tử đi vào trước. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn lại, trong lúc nhất thời, đều có chút không biết là đang nhìn thấy điều gì. Ở trong vẫn lạc chi mộ này vì sao, lại vẫn còn có thêm một thế lực khác. Những người này rốt cục là đâu ra? Tất cả mọi người liền chứng kiến một người trong đó mặc long bào, cùng với tên đầu bò có hai cái sừng thò ra. Đầu bò, ta khuyên người, tốt nhất là mau tránh ra cho ta. Đến cả Ngọc Hoàng Đại Đế mà người cũng dám chèn lẫn. Có tin là ta khấu trừ bổng lộc của người hay không? Người nam tử trẻ tuổi mặc long bào rống giận, mà người đầu bò kia cũng không cam chịu yếu thế, lập tức cũng lớn tiếng mà nói. Nhà người đã hơn 300 năm, còn chưa chịu phát bổng lộc cho ta, vậy mà còn không biết xấu hổ, dám thốt ra những lời này. Hầu tử là huynh đệ của ta, người nhanh lui ra, bằng không thì sau đó ta sẽ san bằng lăng tiêu bảo điện của người. Hai người này vừa mắng nhiếc lẫn đối phương, vừa cố gắng để chui vào. Thế nhưng do cái lỗ quá nhỏ nên cũng chỉ là phí công chèn chúc. Mà đám người ở sau lưng thoáng nhìn nhau cũng không khỏi bưng kín mặt. Đây cũng quả thật là xấu hổ chết người ta mất. Không phải nói vừa rồi, sẽ dùng đến một phương pháp rất phong thái để xuất hiện rồi ư. Rốt cục những người phía sau thật sự là nhịn không được. Liền tách ra hai người một trái một phải, cầm lấy hai chân bọn họ dùng sức kéo ra. Còn lại tất cả đều là một bộ dáng như không quen biết, nhảy lên hai người bọn họ đang nằm rạp trên đất để lao vào trong kết giới. Khi tất cả cùng đi vào, hai người này lại lập tức vọt lên. Thế nhưng lại là đồng thời lách vào cửa động, đều là trợn mắt nhìn đối phương, không muốn cho đối phương đi vào trước. Thủy Tôn trên trán nổi gân xanh, nhìn động tác của hai người kia, tựa hồ là cũng không chịu nổi. Thần niệm của hắn khẽ động, vòng bảo hộ cũng lập tức biến mất. Chờ một đoàn người đi tới gần, Lãng Tâm Kiếm Hào hơi có chút do dự, nhìn người mặc long bào kia hỏi khẽ. Người chính là Diệp Tử ư? Ha ha, là ta đây. Kiếm Hào huynh, không ngờ người vẫn còn nhận ra ta. Không sai, người đến đúng là bàn cổ giới một đoàn người. Diệp Tử cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào bắt tay về sau. Diệp Tử rất nhanh, liền chú ý tới Tôn Ngộ Không ở bên cạnh Thủy Tôn. Vừa nhìn, Diệp Tử đã vô cùng cả kinh. Chỉ là khi cảm nhận được sinh mệnh khí tức của Tôn Ngộ Không về sau, Diệp Tử cũng thoáng thở dài được một hơi. Không đợi Kiếm Hào nói thêm gì, Diệp Tử liền quay sang nháy mắt, rồi vẻ mặt cười hì hì, nhìn Thủy Tôn. Diệp Tử tiến lên vài bước liền nói, hầu tử, chính là do người đánh đó ư? Thủy Tôn híp mắt nhìn Diệp Tử, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn đáp. Không sai, chính là ta đánh. Các người lại là kẻ nào? Kỳ thật không cần hỏi Thủy Tôn cũng biết, đoàn người này nhất định là địch nhân. Thế cục bây giờ đối với Thủy Tôn mà nói, kỳ thật là vô cùng bất lợi. Hắn còn chưa hấp thu được hai phần linh kia, mà địch nhân thì cứ liên tục gia tăng. Thần quốc liên minh tăng thêm xích quân, chấp pháp giả. Hiện tại còn có thêm đám người này. Nhân số đã có đến 3-40 người. Chỉ có điều, Thủy Tôn sở dĩ hỏi ra vấn đề đó. Là hắn bởi vì ở trên người Diệp Tử, cùng với những người mới xuất hiện kia, đã cảm nhận được một điểm khí tức rất bất đồng. Nếu như Thủy Tôn cảm giác là đúng, ý tưởng của hắn cũng không sai, thì tình huống kia sẽ càng thêm không xong. Mà Diệp Tử cũng không có trả lời Thủy Tôn, liền quay đầu, nhìn về phía những người ở bên sau. Các vị, chuẩn bị động thủ đi, người này dám đánh hầu tử ra thê thảm như vậy. Dù sao, cũng phải khiến cho hắn trả giá đắt. Diệp Tử mới vừa nói xong, hơn 10 đạo nhân ảnh đã ở hai bên trái phải lao ra, phóng thẳng đến chỗ Thủy Tôn. Lãng Tâm Kiếm Hào trong nội tâm cả kinh, lập tức lách mình đến bên cạnh Diệp Tử vội vàng nói. Diệp Tử, ngươi làm cái quái gì vậy? Dưới tay ngươi những người này, đây là đang đi chịu chết đó ư? Ngươi căn bản cũng không biết sức mạnh của Thủy Tôn bá đạo như thế nào. Lãng Tâm Kiếm Hào xác thực đã rất vội vàng. Vừa rồi những người đi theo Diệp Tử đến đây, Kỳ thật tu vị của bọn họ cũng không cao. Chỉ có mấy người là thiền tôn sơ cấp tu vị. Còn đại đa số cũng đều là giới chủ đỉnh phong. Thậm chí còn có một tên là cửu vân chí tôn. Thực lực như vậy trước mặt thủy tôn mà nói, chẳng đáng là gì. Diệp Tử thì là vỗ vỗ bả vai Kiếm Hào. Ta tuy rằng không biết thực lực của những người này, nhưng mà hắn cũng không biết thực lực của chúng ta. Cứ yên tâm đi, không có việc gì. Hơn 8.000 năm nay, chúng ta cũng không phải là chỉ ngồi không uổng phí. Diệp Tử nói xong, Tê Chiêu bỗng nhiên đi tới bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Tử mà nói. Các người không phải là đang đi đánh Vạn Yêu Quốc đó ư? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Diệp Tử nhìn Tê Chiếu cười cười rồi nói. Ta đây lại không muốn nói cho người biết. Tê Chiếu lập tức giận dữ, nhưng khi nhìn lại đám người thần quốc liên minh ở chung quanh, thực sự cũng không dám phát tác. Diệp Tử từ khi biết Tê Chiếu phản bội về sau thì vẫn rất không ưa gì hắn. Không trực tiếp ra tay đã là cố gắng nhẫn nhịn. Lúc này, những người đi theo Diệp Tử đến đây đã đem Thủy Tôn bao vây lại. Mà Thủy Tôn cũng không có làm ra phản ứng gì quá lớn. Thực lực của những người này, hắn tự nhiên cũng nhìn ra được. Nếu như bị những tên này làm bị thương, vậy Thủy Tôn hắn cũng rất nguy ngập. Các huynh đệ, hãy để cho mọi người mở mang kiến thức một chút. Nói xong, Diệp Tử bỗng nhiên nâng lên tay phải kết thành kiếm chỉ, vẽ một đường lên trên trán. Liền thấy ở trên trán của hắn xuất hiện một cái đồ hình, tựa hồ như là một ngọn lửa, mà cũng giống như là hình thái một giọt nước, có ánh bạc, tản ra tia sáng dịu dịu. Theo Diệp Tử ra lệnh một tiếng, vây quanh Thủy Tôn, tất cả mọi người đều làm theo động tác của hắn. Mỗi người trên trán đều xuất hiện một cái dạng đồ hình như vậy. Sau đó tất cả mọi người ở bên tiên thân, tất cả đều bốc cháy lên một tầng hỏa diễm màu bạc. Nói là hỏa diễm cũng không chính xác, bởi vì nó cũng không có một chút sức nắng nào. Chẳng qua là có hình dạng của ngọn lửa phát sáng mà thôi. Theo ngọn lửa kia lóe lên ánh sáng, sắc mặt của Thủy Tôn cũng liền nhanh chóng mà thay đổi. Từ khiếp sợ đến phẫn nộ, cuối cùng là không thể ức chế phẫn nộ. Thủy Tôn lập tức liền nổi giận mà nói. Các ngươi vậy mà dám. Mãnh liệt phẫn nộ khiến cho những lời còn lại cũng không thể nói ra được. Thủy Tôn giận dữ, cả người phát ra khí tức càng thêm kinh khủng. Thế nhưng vây quanh Thủy Tôn, mọi người lại không sợ hãi một chút nào. Nguyên một đám cười hì hì, nhìn Thủy Tôn vậy mà không thèm quan tâm đến khí tức kinh khủng kia. Rất nhanh, trên thân mọi người đồ hình hỏa diễm bắt đầu biến hóa. Nhào nhào căn cứ theo bản thể của mỗi người mà biến thành bộ dáng bất đồng. Thấy rõ một màn như vậy, con mắt Thủy Tôn đều trừng to như muốn phát nổ. Mãnh liệt phẫn nộ khiến cho thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Thấy cảnh tượng khó hiểu này, lập tức có người nhịn không được liền quay sang hỏi. Diệp Tử, là chuyện gì đã xảy ra? Hào quang trên người các ngươi có cái gì đặc biệt? Người hỏi chính là Phá Quân. Phá Quân cùng Kiếm Hào cũng chưa chết, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Cũng may lúc trước Tôn Ngộ Không cùng Thủy Tôn giao chiến, những người bị đả thương đều đã được cứu chữa. Chỉ có điều, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân cũng chỉ là không chết mà thôi. Hiện tại đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Vỗ vỗ bả vai Phá Quân, cảm thụ rõ thân thể của hắn. Sắc mặt Diệp Tử biến đổi rồi nói. Phá Quân, thân thể của ngươi. Phá Quân thì cũng cười nhẹ. Thân thể của ta thì ta cũng biết rõ. Không chết cũng đã là vạn hạnh. Ta đây thì không quan trọng. Cái quan trọng là Thủy Tôn rốt cục là làm sao vậy? Còn có hầu tử hắn. Diệp Tử vẻ mặt thần bí mà nói. Hầu tử không có việc gì, sẽ không chết được. Hơn nữa ta cam đoan, hắn sẽ lập tức phải vui vẻ. Về phần Thủy Tôn kia đến cùng làm sao, nói thật ta cũng không biết. Ở bên này vừa mới dứt lời, thì Thủy Tôn ở bên kia cũng đã rơi vào giao chiến. Mà đám người cùng với Thủy Tôn chiến đấu cũng khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc tột cùng. Đi theo Diệp Tử đến đây, tổng cộng có 8 người. Mà bây giờ 8 người này, vậy mà cùng Thủy Tôn đang giao chiến kịch liệt dị thường. 8 người liên thủ, Thủy Tôn vậy mà thoáng chút đã rơi vào hạ phong. Trong chuyện này, đúng thật là không ai dám tin. 8 người kia mạnh nhất mới là Thiên Tôn trung cấp, yếu nhất còn có Cửu Vân Chí Tôn. Thực lực như vậy chỉ sợ đến cả Tôn Ngộ Không còn đánh không lại. Tuy nhiên ở trước mặt Thủy Tôn lại đã chiếm được thượng phong. Đây quả thật là một loại tình huống không cách nào giải thích nổi. Không chỉ có đám người thần quốc liên minh, ngay cả Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả cũng đều phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có điều người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Tám người này tuy thoáng chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu muốn đánh bại Thủy Tôn cũng là một chuyện không thể nào. Theo tám người công kích càng ngày càng lăng lệ ác liệt, Thủy Tôn rốt cục bắt đầu dần dần lùi về phía sau. Tám người này phương thức chiến đấu đều là rất kỳ quái. Tất cả mọi người đều là bằng vào cận thân chiến đấu, cùng với Thủy Tôn từng chiều từng thức liều mạng. Đối với tám người này công kích, Thủy Tôn tựa hồ rất kiêng kỵ. Có thể trốn liền trốn, có thể né liền né. Mà Thủy Tôn công kích nhằm trúng vào bọn họ cũng không có kinh khủng như trúng vào trên đám người liên minh trước đó. Điều này rất là kỳ quái. Nhìn thấy trận kia, tất cả cũng đã bắt đầu hoài nghi. Thủy Tôn này có phải thật sự đã cường đại như vậy hay không? Nhưng khi nhìn lại trên mặt đất, thấy tình trạng của Tôn Ngộ Không, rồi lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cũng không phải Thủy Tôn này không được, mà chính là tám người kia đã có vấn đề. Nhìn trong sân chiến đấu, Diệp Tử cũng đang lặng yên đếm lấy cái gì đó. Đại khái tổng cộng đã qua có nửa khắc thời gian. Diệp Tử bỗng nhiên ngừng đếm, sau đó ngẩng đầu lớn tiếng mà nói: "Các huynh đệ, đã không còn thời gian." Theo Diệp Tử hét lên, tám người kia bỗng nhiên lập tức ngừng lại. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta hết sức kinh ngạc. Tám người đồng thời thân hình lóe lên cũng đã toàn bộ về tới sau lưng Diệp Tử. Chỉ có điều về lại cũng không phải tám người, mà là chín người. Thủy Tôn cũng là một trận kinh ngạc, toàn thân run rẩy, hơi thở hơi có chút bất ổn, thở phì phò. Nhìn về phía tám người Diệp Tử, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Diệp Tử tiếp lấy Tôn Ngộ Không, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược màu xanh. Hạt đan dược kia vừa mới xuất hiện, lập tức thì có một mùi thuốc nồng đậm không cách nào giữ được cứ thế truyền ra. Tất cả mọi người ngửi thấy mùi thuốc kia cũng không khỏi tinh thần chấn động. Thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không những là vết thương mà linh lực cũng mau chóng hồi phục lại. Nếu như không bị thương, linh lực cũng không có hao tổn. Vậy thì tu vị vậy mà đã có vẻ đang muốn tăng lên. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, nhìn hạt đan dược kia trong tay Diệp Tử. Trong đó kể cả đám người chấp pháp giả, chín người biểu lộ tất cả đều thay đổi. Đặc biệt là Nguyên Giới giả, thân thể run rẩy liên tục. Hiển nhiên là hắn đang vô cùng kích động. Nhìn viên đan dược kia, Nguyên Giới giả trên người lập tức liền dâng lên toàn bộ sát ý. Nhưng cũng đồng thời có hai bàn tay đã lần lượt đè xuống hai bên vai của hắn. Sát ý đang dâng lên lập tức liền tiêu tán. Lúc này những người khác mới quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn vào Nguyên Giới giả. Hai bàn tay kia theo thứ tự là Tuần Thiên giả cùng Thẩm Phán giả. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của những người còn lại, Nguyên Giới giả hít sâu một hơi liền nói: "Không sai, chính là cái này." Lời nói vừa ra, còn lại vài tên chấp pháp giả lập tức liền chuẩn bị động thủ. Tuy nhiên lại bị Tuần Thiên giả quát bảo ngừng lại: "Đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Lã bát bây giờ thân thể cũng không kém, không cần phải vì thế mà trở thành địch nhân của đám người kia. Tỉnh táo lại đi, hiện tại địch nhân lớn nhất của chúng ta chính là Thủy Tôn." Tuy rằng vừa rồi Thủy Tôn bị tám người kia đánh cho chật vật, thế nhưng bọn họ cũng không hề có cảm thấy Thủy Tôn sẽ cứ dễ dàng như vậy mà đã liền thất bại. Hết hồi thứ 260.